Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 752, chương 772, độ hóa. Độ hóa là một loại kỳ diệu tư tưởng chuyển biến. Lúc này Bát Thái Tử tựa như là đại triệt đại ngộ khai ngộ người. Trong mắt tràn đầy trội hẳn Phật quang, tràn đầy Phật tính, đã không còn chút nào lệ khí. Bái kiến ngã Phật, nhờ có Phật Đà điểm hóa, Tiểu Long mới thoát thai hoán cốt, hiểu được Phật Đà dụng tâm lương khổ. Trước đó có nhiều bất kính chỗ, còn nhìn Phật Đà rộng lòng tha thứ. Bát Thái Tử sắc mặt cung kính, trong đôi mắt tràn đầy khai ngộ ánh sáng. A-di-đà gật gật đầu, nhữ có tuệ kinh mới có thể khai ngộ, cùng ta có duyên, ngày sau có thể nhập ta bồ đề diệu cảnh đà tọa tham thiền ngộ đạo, nghiên cứu hỗn nguyên diệu pháp. Đa tạ Phật Đà, Bát Thái Tử đối với A-di-đà thi lễ. Sau đó xoay người nhìn về phía Dương Tam Dương, trước đó là tiểu tăng mê mẩn tâm trí, đồ man tộc, tiểu tăng nguyện phạt, mà thôi, đều là qua lại, làm gì lại đề. Người ngày sau dốc lòng lĩnh hội Phật Pháp, đi theo Phật Đà bên người chờ đợi dạy bảo, biết sai có thể thay đổi không gì tốt hơn. Dương Tam Dương cười cười, Bát Thái Tử nghe vậy đối với Dương Tam Dương thi lễ một cái. Sau đó trở về A-di-đà bên người, tiểu tăng nguyện đi theo Phật Tổ, đi theo Phật Tổ bên người, ngày đêm hầu hạ. A-di-đà gật gật đầu, phất ống tay áo một cái, đã thấy Bát Thái Tử thân hình lấp lóe, đã tiến vào 3000 trong thế giới, tiếp xuống, chính là cái kia ngàn tỷ hải tộc, có thể đem độ hóa, đối với Hòa Thượng tăng thêm, không thể đo lường. Đến lúc đó, Hòa Thượng sẽ có một cái biến hóa về chất. A-di-đà cười nhìn lấy Dương Tam Dương, lời nói rơi dưới, A-di-đà biến mất, thân hình biến mất tại hỗn độn, lưu hạ Dương Tam Dương đứng tại cuồn cuộn hỗn độn bên trong hồi lâu không nói. Định cảnh nội, bồ đề lá trôi nổi, một viên hỗn độn chi khí lưu chuyển trên đại thụ bên trên. 3000 thế giới dựa theo một loại nào đó huyền diệu quy luật, đang chậm rãi sinh trưởng mà ra. Lúc này A-di-đà ngồi xếp bằng cây dưới, trong miệng niệm tụng vô cùng tận văn, đọc vô tận chú ngữ. 3000 trong thế giới vô số chúng sinh cùng nhau niệm tụng chú ngữ. Cái kia phô thiên cái địa kinh văn hướng về trong đó mỗ vài miếng bồ đề lá có thể thẩm thấu. Chỉ nghe từng đạo kêu thảm tiếng kêu rên vang, trong thế giới hải tộc chúng sinh ôm đầu thống khổ kêu rên, muốn đối kháng Phật Pháp độ hóa, đáng tiếc chung quy là vô dụng công. Hải tộc mặc dù có 5 cái thế giới, nhưng như thế nào đối kháng 3000 thế giới độ hóa, như thế nào đối kháng 3000 thế giới lực lượng hỗn độn bên trong bất kể 5, cho dù lấy A-di-đà thánh nhân lực lượng lại thêm 3000 thế giới gia trì, muốn độ hóa cái kia ngàn tỷ chúng sinh, lại cũng hao phí tới tận thời gian ngàn năm. Dương Tam Dương cẩn thận cảm ứng A-di-đà pháp tướng. Hắn có thể phát giác được A-di-đà pháp tướng phát sinh thuế biến, nhiều một cỗ huyền diệu thời cơ. Thế nhưng là cỗ này khí cơ đến tột cùng để làm gì? Chính hắn cũng nói không rõ ràng. Tiếp xuống chính là những cái kia giấu kín tại đại hoang bên trong tinh thần. Dương Tam Dương trong hai tròng mắt lộ ra một vệt sát cơ. Sau đó nhún người nhảy lên, hướng hạ giới đại hoang mà đi. Chư vị tinh thần giấu kín hành tích, trốn ở rừng sâu núi thảm, hoặc là người cùng hiếm thấy chỗ, mênh mông đại hoang, Dương Tam Dương nghĩ muốn tìm, đều không thể nào tìm lên. Đại hoang chúng sinh mênh mông không thể tính toán, chư vị tinh thần ẩn vào đại hoang, muốn tìm tung tích, nói nghe thì dễ. Đông Côn Luân chi đỉnh, Dương Tam Dương một người ngồi ngay ngắn ở đỉnh núi, quét mắt mênh mông đại hoang, ánh mắt lộ ra một vệt đành phải. Sơn cùng thủy tận, đúng là sơn cùng thủy tận, chư vị tinh thần giấu quá sâu, Nếu có thể tìm ra cái này quần tinh thần, Thái Nhất sớm đã đem chư vị tinh thần chém mất. Lại gì cho tới kéo dài đến hôm nay, ủ ra đại họa như thế. Trong núi một sợi ung dung tươi mát chi khí xẹt qua, liền gặp một bộ quần áo màu xanh lục hoa, chậm rãi tự thiên ngoại đám mây đi tới, đứng ở Dương Tam Dương sau lưng. Sư huynh đại thù được báo, cớ gì mặt ủ vai trao? Hoa nói khẽ, màn tộc hết rồi, ta cho dù giết chết những cái kia cừu địch thì có ích lợi gì? Bây giờ chư vị tinh thần ẩn nấp tung tích, đạo nghĩa chẳng biết tung tích, ta như thế nào cam tâm? Dương Tam Dương thở dài một tiếng, trong lời nói tràn đầy chán nản. Hoa trầm mặc một hồi mới nói, sư huynh còn có mấy chục hội nguyên số tuổi thọ, nếu có thể dốc lòng tìm kiếm kéo dài tuổi thọ pháp môn, chưa hẳn không có cơ hội. Thiên nhân ngũ suy, được không lừa được thương khung, ngày không thể lừa gạt. Dương Tam Dương thở dài một hơi, đây là thiên địa trừng phạt, như thế nào lừa bịp quá khứ. Quay đầu nhìn về phía Hoa, thật xin lỗi. Hoa váy hạ bàn chân bất an giật giật, sau đó một đôi hắc bạch phân minh còn giống như thu thủy con mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Ta huynh muội cái mạng này là sư huynh cho, một thân tạo hóa linh bảo đều là sư huynh cho, là sư huynh xông pha khói lửa, chính là theo lý thường nên làm. Huống chi bất quá thuế biến tiên thiên đạo thể thất bại mà thôi, có gì ghê gớm đâu. Thuế biến tiên thiên đạo thể, cơ hội chỉ có một lần, một khi nửa đường hoang phế liền sẽ triệt để định hình. Đừng nhìn Hoa váy hạ là hai cú đá, nhưng đó là huyễn thuật, nếu có đại năng nhìn lại liền sẽ phát hiện trong váy nơi nào có cái gì bàn chân, bất quá là một con cái đuôi mà thôi, một con rắn hình cái đuôi. Dương Tam Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trượt xuống, im lặng không nói. Sư huynh, chúng ta huynh muội tuyệt không trách ngươi, như vậy nửa người nửa thần cũng là rất tốt. Hoa ngồi tại Dương Tam Dương bên người, hoạt bát cười cười, ngươi nha. Dương Tam Dương vuốt vuốt Hoa đầu, khó được Hoa không có nhe răng nhếch miệng, mà là nhắm mắt lại, rất hưởng thụ cái kia trong lòng bàn tay truyền đến ấm áp. Vì huynh thời gian không nhiều lắm, trên đời này quát tháo tung hoành, khuấy gió nổi mưa, không gọi là hào kiệt, nhưng cũng có thể nói là kiêu hùng. Đại hoang thế giới đều bị ta dẫm tại dưới chân, ta chết cũng không tiếc. Ta bản man tộc thân thể, có thể sống tạm mấy trăm năm, cũng đã là mười ngày may mắn. Bây giờ sống lâu mấy trăm hội nguyên, đã là năm đó không nghĩ tới lớn tạo hóa. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Quả thật không có biện pháp nào sao? Hoa không cam tâm, Dương Tam Dương lắc đầu. Không khí lâm vào như chết trầm mặc. Toàn bộ Đông Côn Luân Đại Địa hoàn toàn tĩnh mịch. Sư huynh nhưng có tiếc nuối sự tình? Hoa hỏi một tiếng. Dương Tam Dương trầm mặc nửa khắc đồng hồ mới nói, ta cả đời này tung hoành thiên hạ quát tháo phong vân, lấy man tộc thân thể quật khởi, loại nào sung sướng, một đời khoái ý ân cừu, hảo hảo tiêu dao tự tại. Ta cả đời này không nợ bất luận kẻ nào, duy chỉ có thua thiệt một cái nữ tử. Tổ sư có tính không là thua thiệt, Bạch Trạch có tính không là thua thiệt, Thái Nhất có tính không là thua thiệt, nên hoàn lại đều đã hoàn lại, không tính là thua thiệt. Hắn duy chỉ có thua thiệt một cái nữ tử. Cái kia bát cảnh cung bên trong treo một chiếc ánh nến, trong đó có một đạo linh hồn. Năm nào sư muội như thành lớn tạo hóa, lại cần thay ta đem phục sinh. Nói một tiếng, thật xin lỗi, Châu Nhi là man tộc cuối cùng huyết mạch, ngươi thay ta hào hào chiếu ứng. Hoa hốc mắt đỏ lên, nước mắt tại lắc lư, mũi thở co quắp một cái. Sau đó Phương mới thấp giọng nói, Hoa nhớ kỹ, Thái Âm Tiên từ chỗ nào? ngươi thay ta đạo một câu, thật có lỗi. Dương Tam Dương lại phân phó một tiếng, Hoa nghe vậy trầm mặc, thánh nhân chỗ nào, ta đã chiếu cố qua, ta như năm nào thân tử đạo tiêu, chư vị thánh nhân tất nhiên sẽ chiếu cố ngươi huynh muội, giúp ngươi huynh muội đi đến thông thiên đại đạo, chính đạo hỗn nguyên, ta như thân tử đạo tiêu. Hai người các ngươi rời khỏi thiên cung, bắt đầu ẩn cư dốc lòng tu hành. Dương Tam Dương dặn dò một câu, sư huynh tương đương, Hoa trong thanh âm có chút nghẹt ngào. Hoa nghe vậy im lặng, không làm ngôn ngữ, không khí rơi vào trầm mặc. Qua một hồi lâu Hoa mới thấp giọng nói, sư huynh, Hoa tinh thông tạo hóa đại đạo, có thể tạo nên vạn vật. Man tộc là sư huynh căn, là sư huynh bộ tộc, Hoa tạo hóa đại đạo, lại không biết có thể hay không đem man tộc một lần nữa tạo nên ra. Một lần nữa tạo nên man tộc. Dương Tam Dương nghe vậy sững sờ, một lát sau hậu phương mới lắc đầu, man tộc đã chôn vùi, hóa thành giữa thiên địa bụi bặm, như thế nào tạo nên man tộc? Hoa cười cười, nhìn về phía Đông Côn Luân. Sơn hà này bên trong, khắp nơi đều là man tộc bất khuất sống lưng, bất diệt ý chí. Hoa vươn tay, đem cái kia trên đất bùn đất nắm lấy, đưa tới Dương Tam Dương trước mắt. Ngươi nhìn, Dương Tam Dương ghé mắt, nhìn xem Hoa óng ánh tinh tế, tạo hóa tạo thành ngón tay, ánh mắt lộ ra một vệt nghi hoặc. Đây là cái gì? Hoa nhìn xem hắn, bùn đất. Dương Tam Dương nói một câu, sai, ở trong mắt sư huynh xem ra, đây là bùn đất, nhưng trong mắt của ta xem ra, đây chính là huyết nhục, man tộc huyết nhục. Qua một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc, nửa ngày qua đi mới nói, đừng làm rộn, ta tạo hóa đại đạo nói cho ta, đây chính là man tộc huyết nhục. Qua một đôi mắt to kiên định nhìn xem hắn, man tộc huyết mạch, tựa như là cái này đại hoang, nhìn không có gì đặc biệt, không hiện đầu mối, nhưng lại có thể thai nghén thiên địa chúng sinh. Qua nhìn về phía Dương Tam Dương, ta muốn thi triển tạo hóa đại đạo, phục sinh man tộc đám người, còn nhìn sư huynh trợ ta một chút sức lực. Qua một đôi mắt lẳng lặng nhìn hắn, Dương Tam Dương nghe vậy trầm mặc. Sau một hồi mới nâng lên sáng lấp lánh con mắt, tràn đầy chờ đợi nhìn xem nàng. Quả thật, ngươi không có lừa ta. Ta sao dám lừa gạt sư huynh. Lại nói, có bát cảnh cung bên trong châu nhi vì tham chiếu, muốn một lần nữa tạo nên man tộc. Nghĩ đến không khó, Hoa nhìn xem Dương Tam Dương. Dương Tam Dương rơi vào trầm mặc. Tạo vật, liền liền thánh nhân cũng làm không được sự tình. Tạo vật chính là thiên đạo quyền hành, thánh nhân nếu có thể tạo vật, hắn cần gì phải tại này bi thương. Sư huynh, cho Hoa cái cơ hội, Hoa nghĩ thử một lần. Hoa trơ mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm thiếu nữ cặp kia hai mắt đẫm lệ con mắt. Dương Tam Dương trung quy là đành phải thở dài một tiếng, miệng nói ra một câu, tốt sư huynh tại này. Sau đó, Hoa đi thu thập bùn đất. Hoa vui sướng cười một tiếng, đột nhiên đứng người lên, đối với mênh mông Đông Côn Luân thi triển diệu quyết. Chỉ thấy một đạo cơn lốc quét lên, thổi qua Đông Côn Luân. Phô thiên cái địa cuồng phong phô thiên cái địa, đại địa bên trên từng tầng kỳ lạ bụi đất, không ngừng chồng chất. Dương Tam Dương thấy thế, rơi vào trầm tư, hắn nhớ tới kiếp trước một đạo nổi tiếng khoa học phỏng đoán định luật. Người là vật chất tạo thành, vật chất là từ phân tử nguyên tử tạo thành, là từ năng lượng tạo thành. Một người có thể nhìn thành là một cái cố định năng lượng, cố định phân tử nguyên tử. Nếu là người sau khi chết, những năng lượng này, vật chất phân tử phân giải tiêu tán ở trong thiên địa. Như một ngày kia ai có bản lĩnh đem những này vật chất năng lượng tụ hợp một chỗ, sau đó một lần nữa dựa theo một loại nào đó danh sách tổ hợp, người có thể hay không trọng sinh. trên đất bùn đất, là man tộc sau khi chết lưu xuống vật chất, thật chẳng lẽ có thể phục sinh sao? Năng lượng sẽ không tiêu vong, sẽ chỉ từ một loại năng lượng, chuyển hóa vì một loại khác năng lượng, một loại vật chất, chuyển hóa vì một loại khác vật chất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?